phong ma làm cho trong nháy mắt cảm thụ được một cổ khổng lồ nguy cơ. Hai con mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm ảo ảnh kia, sau đó huy quyền hướng ảo ảnh kia đánh. Chỉ là ảo ảnh kia thực sự quá quỷ dị, dĩ nhiên đi qua bàn tay của hắn, lần thứ hai hướng cổ họng của hắn xuyên thủng qua đi. Cái gì? Phong ma làm cho kinh hãi, chỉ là hết thảy đều đã chậm. Nhất đạo đao mang hiện lên, trực tiếp từ cổ họng của hắn trung xuyên thủng đi ra ngoài. Tiên huyết phun vải ra, ở trong con ngươi của hắn vẫn tràn ngập nồng nặc không hiểu khó có thể tin. Nhất đạo mơ hồ hư ảnh đột nhiên từ bên người của hắn hiện lên, nhưng thấy hàn quang lóe lên, băng phong hàn liệt đao chém ra, đem phong ma sử đầu người chém xuống đến. Thình thịch, phong ma sử thi thể té ngã xuống đất, Ô Chí cuối cùng mới là thở phào. Thượng một cái phong ma sử tự bạo, hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ. Còn có cuối cùng hai người, Ô Chí ở trong lòng nói rằng, trong con ngươi lóe ra đạo đạo tinh mang. Cái này một cái phong ma làm cho chết có thể nói là cực kỳ bực bội. Hắn đối với Ô Chí thực lực quá không giải thích được, thậm chí rất nhiều thủ đoạn đều chưa kịp thi triển, cũng đã chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, chiến đấu Khương Ngọc Minh. Thoáng qua trong lúc đó, ba gã hoàng cấp cường giả liền vẫn lạc. Mà đúng lúc này, tên kia cùng Khâu Nhược Tuyết đám người chiến đấu ở một nơi tu giả, cũng rốt cục không đỡ được, bị Khâu Nhược Tuyết đám người liên thủ chém giết. Đến tận đây, cần phải cướp giật Ô Chí sát khí trường kiếm bốn gã cường giả, toàn bộ chôn vùi tính mệnh. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, khiến mọi người có chút không phản ứng kịp. Quá mạnh mẽ. Chúng tu giả trong lòng không khỏi nói, đồng thời nhìn phía Ô Chí ánh mắt càng thêm nóng bỏng lên. Ô Chí tu vi chỉ có hoàng cấp, lại có thể dễ như trở bàn tay chém sát hoàng giai cường giả cấp 9. Ở trong lòng của mọi người, chủ yếu công lao vẫn là sát khí trường kiếm. Không sai, thanh kiếm kia quá mạnh, không hổ là thần giai chí cường giả truyền thừa chi vật. Một ít tu giả chịu không mê hoặc, chậm rãi hướng Ô Chí đám người bay qua. Ở trong mắt bọn họ, tràn đầy tham lam. Tuy là Ô Chí cho thấy chiến lực rất cường đại, thế nhưng vẫn không cách nào để cho chúng tu giả lùi bước. Trong này, lại vẫn hữu Khương gia đệ một dạng Khương Ngọc Minh. Ở Khương Ngọc Minh phía sau, kiếm thần hư ảnh lúc chìm lúc nổi, tỏ khắp ra kiếm ý bén nhọn, mà ở trong tay của hắn, nắm còn lại là thiên giai nguyên khí Thông Minh Ngọc Kiếm. Khương Ngọc Minh trên người tỏ khắp ra khí tức, khiến Ô Chí ngưng trọng không gì sánh được. Đây chính là 12 đại thế lực đệ tử A, lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí, thậm chí dám cùng thiên giai cường giả đánh một trận. Ô Chí hai mắt hơi nheo lại, trong tay băng phong hàn liệt đao không ngừng run rẩy động, không ngừng phát sinh từng đà ô ô tiếng rít. Ở trường kiếm kia mặt ngoài, hàn ý lạnh như băng hầu như ngưng tụ thành thực chất. Cái này băng phong hàn liệt đao tựa hồ đã ở hưng phấn, chờ mong cùng thiên giai nguyên khí đánh một trận. Giao ra truyền thừa trường kiếm, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Khương Ngọc Minh thần tình đạm mạc, ngạo nghễ nói rằng, lời giống vậy, từ trong miệng của hắn nói ra, so với vừa rồi bốn gã hoàng cấp cường giả đáng sợ hơn, có chấn hám tính, cũng càng tác dụng uy hiếp lực. Mà nghe được hắn, rất nhiều tu giả thân hình đều không khỏi một trận, không dám lại tiếp tục tiến lên. Bọn họ kính nể nhất nhìn Khương Ngọc Minh, khuôn mặt bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng nhặt một món hời lớn, không nghĩ tới ngay cả Khương Ngọc Minh đều đối với kiếm kia ý truyền thừa cảm thấy hứng thú. Địa thế còn mạnh hơn người, Khương gia ở thần tướng quốc quá cường thế, căn bản không phải chúng ta có thể chống đỡ. Tiểu tử kia ở Ô Chí trong tay chết chắc, kiếm kia ý truyền thừa đã định trước cùng chúng ta vô duyên. Đáng tiếc a. Chúng tu giả tiếc hận mà bất đắc dĩ ở trong lòng than thở. Đối với Khương Ngọc Minh, bọn họ thậm chí không sanh được một tia tức giận. Chỉ vì Khương gia quá cường đại, Khương Ngọc Minh quá cường đại. Còn như Ô Chí, trực tiếp bị chúng tu giả bỏ qua. Dù cho hắn hận buông lòng chém giết bốn gã hoàng cấp cường giả, mọi người cũng không có đem để vào mắt, càng thêm sẽ không cho là hắn có thể ở Khương Ngọc Minh trong tay đào sinh. Ngươi cho rằng điều này có thể sao? Ô Chí nhìn chằm chằm Khương Ngọc Minh, thản nhiên nói. Khương Ngọc Minh có chút hết ý liếc nhìn hắn. Hắn tự Ô Chí trong con ngươi chứng kiến bất khuất cùng chiến ý. Không đúng, đúng này hắn chỉ là thản nhiên cười. Bất khuất thì như thế nào? Ở thực lực cường đại trước mặt, đây hết thảy đều là chuyện tiểu lâm mà thôi. Hắn ngạo nghễ nhìn chăm chú vào Ô Chí, trong tay thiên giai nguyên khí bộc phát ra lẫm lẫm hàn ý, khí thế tràn trề. Cần gì chứ? Đó có thể thấy được, ngươi là dùng đao đích hảo thủ, mà cũng kiếm ý truyền thừa. Hà tất làm một chút vật vô dụng, do đó mất đi tính mệnh. Khương Ngọc Minh giọng nói lạnh lùng, khí thế trên người bắt đầu nhanh chóng kéo lên cao, sau đó hướng Ô Chí dồn ép đi. Đối với lần này, Ô Chí chỉ khi không có thấy, vẫn là một bộ lạnh nhạt biểu tình. Hắn có vững như Thái Sơn phần mềm hách, có thể không nhìn thẳng khí thế của đối phương dồn ép. Hơn nữa, Khương Ngọc Minh khí thế của cũng không có mạnh hơn hắn bao nhiêu. Có phải hay không vật vô dụng, không phải ngươi nói coi là muốn chiến đấu liền chiến đấu, không cần nhiều lời. Ô Chí trên người đồng dạng hiện ra nồng nặc khí thế, cùng Khương Ngọc Minh rằng co. Ngay tại lúc đó, lại có một cổ lạnh thấu xương, bén sát khí từ trong cơ thể hắn tỏ khắp ra, tràn ngập sắc bén cảm giác. Ô đại ca, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đối phó hắn. Khâu Nhược Tuyết đám người dẫm trận tại chỗ mà đến, đứng sau lưng Ô Chí, căm giận tế xuất nguyên khí, hung ác trừng mắt Khương Ngọc Minh. Biển người chiến đấu, nhất định chính là chê cười. Khương Ngọc Minh cười nhạo không thôi. Đây là ta và hắn giữa sự tình, các ngươi lui ra phía sau. Ô Chí trầm quát một tiếng, sát khí trực tiếp lên đỉnh đầu ngưng tụ ra sát khí trường đao. Ô đại ca, lui ra phía sau. Ô Chí lần thứ hai quát lên một tiếng. Khâu Nhược Tuyết nhóm người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là giận dữ lui xuống đi. Muốn cùng ta đơn đả độc đấu, càng là chuyện tiểu lâm. Khương Ngọc Minh ngạo nghễ nhìn Ô Chí, trong tay thông minh ngọc kiếm mãnh nhưng bộc phát ra chói mắt kiếm mang, một mạch hướng Ô Chí bao phủ tới. Cái này sẽ là của ngươi công kích sao? Quá chậm. Ô Chí thân hình thoát một cái, hóa thành đạo đạo hư ảnh, dán đối phương trường kiếm, bỗng nhiên hướng Khương Ngọc Minh tiến lên, trong tay băng phong hàn liệt đao bộc phát ra mãnh liệt cơn lốc, một mạch hướng đối phương đầu người chém tới. Làm sao có thể nhanh như vậy? Khương Ngọc Minh dọa cho giật mình, thiên giai nguyên khí ở trong tay nhất chuyển, ở suýt xảy ra tai nạn cực kỳ, đỡ Ô Chí công kích. Ô Chí trong con ngươi hiện lên vẻ khinh thường, theo sát mà liền thấy từ trường đao trên, lần thứ hai lao ra ba đạo công kích, nhất đạo so với nhất đạo hung mãnh, nhất đạo so với nhất đạo bá đạo, toàn bộ hướng Khương Ngọc Minh đầu chém tới. Khương Ngọc Minh dưới sự khinh thường, trong vội vàng thi triển ra một kiếm, đâu có thể chống đỡ cái này tất cả công kích, trực tiếp bị chảm kích liên tiếp lui về phía sau. Hơn nữa, lạnh thấu xương sát ý không ngừng cọ rửa tâm thần của hắn, khiến tâm thần hắn lay động, mọc lên trận trận sợ run. Một cổ khí huyết từ trong cơ thể phún ra ngoài, lập tức lại bị hắn cứng rắn xanh xanh áp trở lại, cả khuôn mặt đỏ lên, lồng ngực cũng đang kịch liệt phập phồng. Sau đó, trên mặt của hắn còn lại là giận dữ. Sỉ nhục, đây quả thực là sỉ nhục a. Hắn đường đường Khương gia đệ tử, lại có thiên giai nguyên khí trong người, lại bị Ô Chí một kích bức ra, đây quả thực là mất hết bộ mặt. Chung quanh chúng tu giả cũng là thần tình ngẩn ngơ, không dám tin nhìn một màn này. Ta muốn giết ngươi. Khương Ngọc Minh nổi trận lôi đình, trên người hiện ra cường đại sát khí, hơi thở kia càng là nóng động không ngừng. Mà ở sau lưng của hắn, sáng loáng kiếm thần hư ảnh cũng đang không ngừng đong đưa, nhộn nhạo ra hung hãn kiếm ý. Muốn giết ta? Ngươi có thực lực đó sao? Một tiếng hừ lạnh ở bên tai của hắn vang lên, tràn ngập chẳng đáng. Tiếp tục lại là một hàn quang thiểm thước, Ô Chí công kích lần thứ hai phủ xuống. Hám thiên liệt địa chém, nhất đao ra, thiên địa động, hiển hách uy áp một mạch hướng Khương Ngọc Minh bao phủ đi. Một kích đem Khương Ngọc Minh đẩy lùi, Ô Chí cũng sẽ không cho đối phương cơ hội phản ứng, thi triển ra cương quyết huyễn chân bước, nhanh chóng lẻn đến Khương Ngọc Minh bên người. Thật nhanh, chúng tu giả khiếp sợ kêu lên, nhưng thấy Ô Chí thân hình không ngừng ở Khương Ngọc Minh chu vi xuyên toa, khi thì phía trước, khi thì ở phía sau, đột nhiên hút bên trái, đột nhiên hút bên phải, phiêu miểu bất định. Thế nhưng mỗi một lần xuất hiện, đều là nhất đạo cuồng phách công kích về phía Khương Ngọc Minh bao phủ đi. Đây chính là điền chữ công kích phần mềm hack. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 558, lão tử có phần mềm hack. Khương Ngọc Minh sắc mặt của âm trầm không gì sánh được. Hắn hoàn toàn bị Ô Chí áp tại hạ phong, chỉ có thể bị động phòng thủ. Đây quả thực là sỉ nhục a. Thế nhưng Ô Chí công kích quá cuồng bạo, không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa mỗi chém ra một đao, lập tức sẽ có liên tục tam đao đánh tới, để cho người ta buồn bực thổ huyết. Đây thật là nhất chiêu mất, từng chiêu rơi. Bởi vì đối với Ô Chí khinh thị, bị Ô Chí nhất chiêu đắc thủ, hiện tại khiến hắn rất là bị động. Khương Ngọc Minh hoàn toàn bị áp chế, điều này sao có thể? Tiểu tử này thật sự có mạnh mẽ như thế sao? Không có khả năng. Hắn chỉ có hoàng cấp thực lực, tại sao có thể là Khương Ngọc Minh đối thủ? Nhất định là kiếm kia ý truyền thừa. Chúng tu giả khiếp sợ nhìn hai người chiến đấu, khuôn mặt không thể tin tưởng. Đương nhiên, bọn họ vẫn không sẽ tin tưởng Ô Chí có thực lực như thế. Đây hết thảy đều là kiếm kia ý truyền thừa công lao. Trong lúc nhất thời, mọi người nhãn thần càng thêm nóng cháy. Thậm chí nguyên bản cũng không phải kiếm tu cường giả, cũng có chút dị động. Ô Chí một cái dùng đao người, phải kiếm kia ý truyền thừa là có thể ngăn chặn Khương Ngọc Minh. Rất hiển nhiên, kiếm kia ý truyền thừa cũng không nhất định đối với kiếm tu có tác dụng a. Những người đó hoàn toàn đem sát ý truyền thừa hiểu sai. Quả nhiên không hổ là thần giai trí cường giả truyền thừa. Tiểu tử này vừa mới đạt được là có thể áp chế Khương Ngọc Minh. Ta nhất định phải đạt được cái này truyền thừa. Chúng tu giả ở trong lòng kiên quyết nói. Trong mắt nhưng ở không chừng chuyển động. Nhìn phía Ô Chí ánh mắt cũng biến thành chẳng đáng đứng lên. Rác rưởi chính là rác rưởi. Mặc dù đạt được thần giai trí cường giả truyền thừa, cũng vẫn là một cái rác rưởi. Cái này truyền thừa chi địa không còn cách nào hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung tự thân. Tiểu tử này cũng không cố tiêu hao sử dụng những thứ này cuồng bạo công kích, chỉ sợ đã sắp không kiên trì được nữa đi. Chúng tu người thần sắc biến ảo bất định, chăm chú nhìn chằm chằm hai người chiến đấu. Chỉ cần bọn họ phát hiện Ô Chí nguyên khí có chút không đông đảo, bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên xông lên. Tám linh giật tử thư, còn như Khương Ngọc Minh uy hiếp. Chỉ cần có thể đạt được kiếm kia ý truyền thừa, bọn họ còn dùng đem Khương Ngọc Minh để vào mắt sao? Không thể không nói, những người này đã bị Ô Chí cường đại kích thích đến. Hừ, ngươi cứ tiếp tục đắc ý đi. Bản công tử ngược lại muốn nhìn một chút, nguyên khí của ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Khương Ngọc Minh sắc mặt của âm trầm, vũ động thông minh ngọc kiếm. Một bên né tránh, vừa đem này công kích đỡ, cũng không có tiêu hao nhiều thiếu nguyên khí. Hắn tuy là nhìn như rơi tại hạ phong, kỳ thực lại sớm đã làm tốt chuẩn bị, chỉ chờ Ô Chí nguyên khí tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng, bọn họ nhất định thất vọng. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Ô Chí công kích vẫn cuồng bạo. Một khắc đồng hồ phía sau, cuồng bạo công kích không có bất kỳ chậm lại dấu hiệu. Một lúc lâu sau, Ô Chí khí tức vẫn dài, ngược lại thì Khương Ngọc Minh có chút không kiên trì nổi. Đến lúc này, chúng tu giả sắc mặt của một cái so với một cái xấu xí. Quái thai, nhất định chính là quái thai. Tiểu tử này từ nơi này nhô ra, trước đây làm sao chưa bao giờ từng thấy. Chúng tu giả ở trong lòng không ngừng đích nói thầm, mà Khương Ngọc Minh lại bắt đầu lo lắng. Tiếp tục như vậy không được. Chỉ sợ đối phương nguyên khí còn không có hao tổn vô ích, ta ngược lại trước hao hết nguyên lực. Hắn rốt cục quyết định bắt đầu phản kích. Một cổ bàng bạc uy thế từ Khương Ngọc Minh trên người nổ bắn ra ra. Sau lưng kiếm thần huyết mạch ở nguyên khí thôi phát hạ, lập tức thay đổi rõ ràng rất nhiều. Một cổ cường đại kiếm ý từ huyết mạch trên tỏ khắp ra. Thông minh kiếm. Khương Ngọc Minh chợt quát một tiếng, lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí, thông thông minh ngọc kiếm trực tiếp nổ bắn ra nhất đạo ám sát trắng kiếm mang, phá toái hư không, tỏ khắp ra hiển hách uy thế, hướng Ô Chí Tật chém đi. Ô Chí tinh thần chấn động, lập tức cảnh giác. Khương Ngọc Minh một kích này ít hơn thiên giai cường giả công kích, khiến hắn rất là kiêng kỵ. Nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời ở trong người bốc lên, sau đó nhất tề hướng băng phong hàn liệt trong đao vọt tới. Trường đao cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo cùng hàn ý lạnh như băng, uy thế mạnh mẽ vô cùng. Chém liên tục phần mềm hách khởi động, huyễn ảnh công kích phần mềm hách khởi động, sát tử quyết mở ra, công tử quyết mở ra, phong chi ý cảnh tỏ khắp ra, sát khí truyền thừa phóng lên cao. Ô Chí trong nháy mắt đem hết thảy tất cả đều khởi động, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí uyển như nước chảy một dạng, không ngừng giảm thiểu, thế nhưng hắn có tự động uống thuốc phần mềm hách, lập tức lại sẽ bổ sung lại. Trong nháy mắt, Ô Chí giống như thành gió kia bạo trung tâm, sát khí nguồn suối. Cơn lốc khắp bầu trời, ở phong chi ý cảnh thôi phát hạ, cơn lốc kia tịch thiên màn địa, cực kỳ kinh khủng. Lại có hàn ý lạnh như băng hỗn loạn ở trong đó, khiến cơn lốc kia trở nên lạnh lẽo. Sát khí phóng lên cao, sắc bén, thẳng thắn, rất nhanh không gì sánh được, thậm chí siêu việt cơn lốc, dẫn đầu nghênh hướng Khương Ngọc Minh công kích. Huyền băng ngạo khí chém. Ô Chí trầm quát một tiếng, băng phong hàn liệt đao bỗng nhiên vung ra, nhất đạo khổng lồ đao mang ở hư không lóe ra ra, chảm phá phía chân trời, bộc phát ra nồng nặc bất khuất cùng hạo hạo uy thế. Thiên giai nguyên khí thì như thế nào, huyết mạch chi lực thì thế nào, lão tử có phần mềm hách, hết thảy tất cả đều phải thần phục ở lão tử phần mềm hách phía dưới. Ô Chí ngang nhiên mà đứng, trên người hiện ra cuồng phách ngạo khí, ánh mắt kia sắc bén không gì sánh được, coi rẻ thế gian tất cả cường giả. Khâu Nhược Tuyết ba người nhìn Ô Chí bóng lưng, trong mắt tất cả đều là sao đang lóe lên, không che giấu chút nào đối với Ô Chí quý chi tâm. Ô đại ca càng ngày càng biến thái. Lâm Tinh cùng Tiểu Huyết hai người đồng dạng vẻ mặt kính nể nhìn Ô Chí. Còn như này chung quanh tu giả, còn lại là lần thứ hai bị chấn trụ. Cái này công kích, cái này tư thế, cường đại đến bạo nổ a. Tiểu tử này có thể tiếp được Khương Ngọc Minh một chiêu này sao? Mọi người lộ ra mong đợi thần tình. Đương nhiên, bọn họ mong đợi là kiếm kia ý truyền thừa, càng thêm chờ mong Ô Chí cùng Khương Ngọc Minh đánh lưỡng bại câu thương. Theo hai người công kích, không khí đều bị nghiền ép phát ra trận trận âm bạo thanh. Bùm bùm, từng tiếng nổ đùng truyền vào trong tai của mọi người, kích thích màng nhĩ của mọi người. Cho dù là những thiên giai đó cường giả, nhìn phía hai người công kích, trong con ngươi cũng lộ ra sáng quắc quang mang. Ầm, rốt cục, trường đao cùng trường kiếm đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh. Cuồng bạo nguyên khí ba động hướng bốn phía tỏ khắp ra, tịch quyển trừ tất cả. Cường đại kia lực đánh vào trực tiếp đem không khí đánh ra từng đạo rung động. Theo, Ô Chí sắc mặt của biến đổi lớn, cả người liên tục lui về phía sau. Hắn vẫn không thể nào ngăn trở đối phương công kích. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu Ô Chí liền bại. Chém ra một đao, ba đạo càng cường đại hơn chém liên tục công kích sau đó phụt ra ra, đồng dạng hướng Khương Ngọc Minh cuốn giết đi. Khương Ngọc Minh trong cơ thể khí huyết đồng dạng đang không ngừng bốc lên, chứng kiến ba đạo chém liên tục công kích, sắc mặt lập tức biến. Nguyên bản, hắn muốn mượn một kiếm này, thừa cơ đoạt lại bại thế, thế nhưng đối mặt ba đạo chém liên tục, hắn chỉ có thể tuyển chọn bại lui. Thân hình của hai người đồng thời hướng về sau lui nhanh, trong nháy mắt kéo ra kịch liệt. Ùm ùm, hai người công kích sinh ra sóng xung kích, vọt thẳng vào trong huyết hà, đem huyết hà nổ ra nhất đạo to lớn sóng biển, huyết thủy cuồn cuộn. Chúng tu giả ngốc lăng nhìn hai người, vô cùng thất vọng. Hai người cũng không có bởi vì một kích này mà lưỡng bại câu thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, vô sỉ càng lãng một chiêu này, Ô Chí cùng Khương Ngọc Minh cân sức ngang tài. Khương Ngọc Minh nộ nhãn trợn tròn, hung ác trừng mắt Ô Chí. Kết quả như vậy với hắn mà nói chính là sỉ nhục. chúng tu người khe khẽ nói nhỏ truyền vào trong tai của hắn, khiến sắc mặt của hắn càng thêm khó coi đứng lên. Hắn là Khương Gia Thiên Chi Kiêu Tử, bây giờ lại liền một cái không biết tên tiểu tử đều không thể bắt, đây quả thực cực kỳ mất mặt. Cái kia đỏ lên trong thần thức, xen lẫn một tái nhợt, đó là nguyên khí tiêu hao quá lớn duyên cớ. Dù cho hắn là lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí, thế nhưng đối với nguyên khí tiêu hao vẫn khổng lồ. Nhưng dù cho như thế, vẫn không thể nào thế nhưng Ô Chí. Thần giai chí cường giả kiếm ý truyền thừa quả nhiên cường đại. Vô luận là Khương Ngọc Minh, vẫn là chung quanh này tu giả, đều ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ô Chí không có thiên giai nguyên khí, cũng không có huyết mạch chi lực, chỉ bằng trong tay trường đao, đỡ Khương Ngọc Minh một kiếm. Cái này quả thực quá kinh người. Đương nhiên, chúng tu giả đối với kiếm kia ý truyền thừa cũng càng thêm nhãn nóng. Khương Ngọc Minh, ngươi được chưa à? Không được thì lui ra đi. Đúng lúc này, nhất đạo hết sức, lông bông tiếng kêu truyền đến, là như vậy chói tai. Khương Ngọc Minh tức giận hướng thanh âm chuyển chỗ nhìn lại, chúng tu giả cũng quay đầu. Bọn họ rất muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào lại vào lúc này đi trêu chọc Khương Ngọc Minh thần kinh. Càng lãng, Khương Ngọc Minh nghiến răng nghiến lợi nhất kêu lên. Chúng tu giả nhìn thấy Càng Lãng xuất hiện, đều là một bộ chợt biểu tình. Cũng chỉ có điều là 12 đại thực lực đệ tử mới dám chống đối Khương Ngọc Minh. Càng Lãng đạp không mà đi, ở sau lưng của hắn, một mảnh đào hoa lâm chân dung là như vậy bắt mắt, mà ở trong ngực của hắn, lại ôm nhất tôn đại đỉnh, thoạt nhìn rất là quái dị. Hắc hắc, không nghĩ tới cũng ta nhìn lầm, nguyên lai cũng giả heo ăn hổ. Càng Lãng cười tà nhìn phía Ô Chí, trong con ngươi lại nhiều một phần kiêng kỵ. Ô Chí lạnh rên một tiếng, hai người các ngươi chẳng lẽ muốn liên thủ hay sao? Khương Ngọc Minh thần sắc giận dữ, cảm giác bị vũ nhục. Thế nhưng Càng Lãng cũng cười tà liên tục, như thế một ý định không tồi. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang Khương Ngọc Minh, ta chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Hai người chúng ta liên thủ, ba nữ nhân về ta, còn như cái gì chó má truyền thừa về ngươi, như thế nào? Điều này làm cho Khương Ngọc Minh rất là ý động. Hắn tâm lý minh bạch, nếu như chỉ bằng hắn một người thủ đoạn, muốn bắt Ô Chí nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Mà lúc này, chu vi lại toàn bộ là nhìn chằm chằm cường giả, khiến hắn không dám mạo hiểm. Chỉ là, Càng Lãng thật sự có hảo tâm như vậy, trợ giúp bản thân đối phó Ô Chí, lại chỉ muốn ba nữ nhân. Càng Lãng mặc dù tốt nữ sắc, nhưng tuyệt đối sẽ không đối mặt kiếm ý truyền thừa mà không động tâm. Bất quá, nếu là có thể mượn Càng Lãng tay, đem Ô Chí chém giết, ngược lại cũng không mất là một cái tốt vô cùng phương pháp. Khương Ngọc Minh trong lòng trong nháy mắt quyết định chủ ý. Chỉ là, còn không có đợi hắn mở miệng, Ô Chí lại trước sát khí yêu kiều gầm lên. Càng Lãng, ta Ô Chí phải giết ngươi. Khâu Nhược Tuyết ba người chính là của hắn cấm kỵ, phẩm là có người dám can đảm đánh ba người chủ ý, Ô Chí tuyệt đối sẽ không buông tha. Vừa dứt lời, Ô Chí lập tức xuất thủ, nhưng thấy cổ tay của hắn run lên, vẻ hàn quang bắn ra, một mạch hướng Càng Lãng toàn bắn đi. Phi đao kỹ năng, thiên địa hợp nhất, dung thiên địa chi thế với phi đao trong, dành cho địch nhân hung mãnh nhất công kích. Địch nhân giống như là đang đối mặt thiên địa. Hơn nữa, Ô Chí đem phong chi ý cảnh, sát khí truyền thừa dung nhập trong đó, trong nháy mắt khiến cái này nhất đao trở nên không tầm thường đứng lên. Càng Lãng biến sắc, căn bản không dám chút nào đại ý, trong cơ thể nguyên khí tuôn ra, trực tiếp thôi động trong ngực đại đỉnh, bao phủ ở đỉnh đầu của hắn. Đùng, phi đao đánh vào phía trên chiếc đỉnh lớn, phát sinh rầm rầm tiếng chấn động. Ô Chí cái này nhất đao công kích thực sự quá nhanh, nếu như Càng Lãng phản ứng chậm một chậm, cũng có thể sẽ bị Ô Chí bị thương nặng. Chết tiệt a! Càng Lãng người đổ mồ hôi lạnh, quay đầu hướng Khương Ngọc Minh quát, có đáp ứng hay không? Không đáp ứng liền mau tránh ra, tiểu tử này ta xác định, nữ nhân của hắn ta cũng chắc chắn muốn. Được. Khương Ngọc Minh đáp một tiếng, thôi động thông minh ngọc kiếm, dẫn đầu hướng Ô Chí đánh tới. Hắc hắc, Cảng Lãng cười quái dị một tiếng, cũng thôi động đại đỉnh, hướng Ô Chí ném tới. Hai người liên thủ công kích, tiếng kia thế bật người thay đổi không giống với, trong nháy mắt khiến Ô Chí cảm thụ được áp lực cường đại. Hắn liều mạng thôi động trong tay băng phong hàn liệt đao, từng đạo cuồng bạo công kích chém ra, thế nhưng vẫn bị hai người bức liên tiếp lui về phía sau. Ô đại ca, chúng ta tới giúp ngươi. Khâu Nhược Tuyết đám người kêu một tiếng, đều tế xuất nguyên khí, hướng Cảng Lãng hai người tiến lên. Hoa lạp lạp, Lưu Nhã trực tiếp kích thích ra bạo long huyết mạch, trong tay thần liên phát sinh hoa lạp lạp âm thanh, bỗng nhiên hướng Cảng Lãng cổ cuồn cuộn nổi lên, nàng là hận xuyên qua lãng. Cảng Lãng căn bản không có đem Lưu Nhã để vào mắt, tế khởi đại đỉnh, nghênh hướng thần liên, trong miệng khinh thiêu kêu lên, bạo nổ. Trong mắt hắn, thần liên chỉ là hàng thông thường dựng lên, khi hắn thiên giai nguyên khí phía dưới, còn chưa phải là trực tiếp nổ tung hạ tràng. Đùng, nhất đạo giòn vang truyền đến, thần liên đánh vào phía trên chiếc đỉnh lớn, bộc phát ra cường đại lực đánh vào. Lưu Nhã là bạo long huyết mạch, hơn nữa tự thân nguyên lực, thần liên lực công kích, dĩ nhiên trực tiếp đem Cảng Lãng đánh liên tiếp lui về phía sau. Cảng Lãng sắc mặt của đỏ lên, xấu hổ trừng mắt Lưu Nhã. Khi hắn chứng kiến Lưu Nhã sau lưng bạo long hư ảnh lúc, thần sắc trực tiếp ngẩn ngơ, bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp đứng lên. Đại ý, đại ý. Hắn ở trong lòng liên tục kêu lên, nửa xem Lưu Nhã trong tay thần liên lúc, biểu tình kia cũng trở nên nghiêm túc. Cái này thần liên thế nhưng cầm cố lão xích phong thú vô số năm a. Như thế nào dễ dàng như vậy phá toái. Hắc hắc, ta thích nhất chính là liệt nữ. Cảng Lãng nhìn phía Lưu Nhã ánh mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Muốn chết. Một đạo hàn quang hiện ra. Ô Chí phi đao lần thứ hai bay vụt hướng Cảng Lãng. Cùng ta chiến đấu, ngươi lại vẫn dám phân tâm. Khương Ngọc Minh nộ quát một tiếng. Trường kiếm trong tay nổ bắn ra đạo đạo kiếm mang. Hướng Ô Chí bao phủ đi. Ô Chí vội vã bình tĩnh lại ứng đối. Bên kia, Lưu Nhã cảnh giới dù sao quá thấp, bị càng ngày bước liên tiếp lui về phía sau, cả khuôn mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Chúng ta tới giúp ngươi. Khâu Nhược Tuyết cùng Đừng Ảnh hai người đồng quát một tiếng, đều tế xuất nguyên khí, hướng Cảng Lãng công tới. Khâu Nhược Tuyết là hồng liên huyết mạch, sau lưng huyết liên thôi phát ra, dĩ nhiên khiến cho phía dưới huyết hà hô ứng. Còn như Đừng Ảnh, nàng một tay cầm khiên, một tay cầm dao găm, thân hình phiêu hút bất định, thậm chí trực tiếp dung nhập vào trong hư không, lặng yên không tiếng động hướng Cảng Lãng tiềm hành mà đi. Trong tay nàng nguyên khí toàn bộ đều là đỉnh cấp thiên giai nguyên khí mảnh nhỏ, uy lực đồng dạng vô cùng cường đại. Chúng ta cũng tới giúp ngươi. Vù vù, vù vù, Tiểu Huyết cùng Lâm Tinh hai người, cưỡi xích phong thù. Đồng dạng hướng Cảng Lãng tiến lên, năm người một thu, thi triển ra tầng tầng thủ đoạn, đem Cảng Lãng vây vào giữa, ngược lại cũng cùng Cảng Lãng đánh ngang sức ngang tài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, hoa sen màu máu. Ô Chí đám người và Khương Ngọc Minh hai người ở huyết hà bầu trời có vô cùng kịch liệt. Bọn họ tuy là chỗ tại Hà Phong, tạm thời ngược lại cũng sẽ không bị đánh bại. Thế nhưng, theo chiến đấu duy trì liên tục, Khâu Nhược Tuyết đám người nguyên khí không ngừng tiêu hao, dần dần sắp không chống đỡ được nữa đứng lên. Cảng Lãng tu vi quá mạnh, hơn nữa lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí, sức chiến đấu hầu như có thể cùng thiên giai cường giả sánh ngang. Khâu Nhược Tuyết đám người căn bản không phải của hắn đối thủ. Ha ha! Cảng Lãng cuồng tiếu không ngớt. Hoàn toàn liền là một bộ trêu đùa biểu tình, hắn chính là muốn đem chúng bên trong cơ thể nguyên khí hao tổn vô ích. Khâu Nhược Tuyết đám người cắn răng kiên trì, mặt kia thượng đã không có bất luận cái gì huyết sắc. Bọn họ không muốn hướng Ô Chí cầu cứu, Ô Chí áp lực đã quá đại. Hai cái tên kỳ đà, đi chết đi. Cảng Lãng đột nhiên nanh cười một tiếng, lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí. Trực tiếp hướng Tiểu Huyết cùng Lâm Tinh đập tới. Tiểu Huyết, Lâm Tinh cẩn thận. Khâu Nhược Tuyết ba người kinh thanh hô quát lên. Thế nhưng, tiểu huyết trong cơ thể hai người nguyên khí sớm đã hao tổn thất thất bát bát, đâu còn có dư lực. Nhất là Lâm Tinh, là thôi động kim giảo tiễn, nguyên khí của hắn tiêu hao càng thêm lợi hại. Dừng tay, Ô Chí bị Khâu Nhược Tuyết ba người tiếng kêu giật mình tỉnh giấc, chứng kiến đập về phía tiểu huyết hai người đại đỉnh lúc, hầu như khóe mắt. Hắn muốn xông qua cứu tiểu huyết hai người, nhưng là lại bị Khương Ngọc Minh gắt gao tha trụ. Cổ tay của hắn run lên, một đem phi đao bắn trụng ra, một mạch hướng Càng Lãng Yết Hầu vọt tới. Đúng lúc này, Khương Ngọc Minh Ngọc kiếm lại thừa cơ dựng lên, đạo đạo kiếm mang lóe ra, một mạch hướng Ô Chí cuốn qua đi. Ô Chí ra sức chống lại, vẫn bị trường kiếm kia đâm bị thương mấy đạo vết thương. Đối mặt Ô Chí phi đao kỹ năng, Càng Lãng lạnh rên một tiếng, thân thể bỗng nhiên về phía trước búng một cái, tránh thoát phi đao công kích. Chiếc đỉnh lớn kia đập về phía tiểu huyết, tốc độ của hai người ngược lại nhanh hơn. Tiểu huyết trên mặt của đột nhiên lộ ra một bình tĩnh nụ cười, tụ lại trong cơ thể tất cả nguyên khí, thân hình thoát một cái, vọt tới Lâm Tinh bên người, một tay lấy bên ngoài đẩy bay ra ngoài. Giúp ta hướng Linh Nguyệt mang câu, thì nói ta tiểu huyết yêu nàng. Tiểu huyết lớn tiếng hướng Lâm Tinh quát. Tiểu huyết. Lâm Tinh kêu lên sợ hãi. Ầm, chiếc đỉnh lớn kia trực tiếp đánh vào tiểu huyết trên người. Tiểu huyết trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra tiên huyết. Cả người giống như diều đứt dây một dạng, một mạch hướng về sau ném bay ra ngoài. Phù phù. Thân thể hắn rơi vào trong huyết hà, trong nháy mắt không có hình bóng. A, ta muốn giết ngươi. Lâm Tinh nổi giận, trong tròng mắt sát ý phóng lên cao, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra, xông thẳng vào kim giảo tiễn trong, phía sau khổng lồ tinh thạch huyết mạch, càng là bộc phát ra chói mắt tinh mang. Hắn trực tiếp lấy huyết mạch chi lực thôi phát kim giảo tiễn, lưỡng thiên giao long đằng vô ích dựng lên, tức giận rít gào một tiếng, một mạch hướng Càng Lãng phi phát đi. Tiểu huyết là vì cứu hắn mới bị chiếc đỉnh lớn kia đánh vào trong huyết hà, trong lòng của hắn tràn ngập hung ác khí tức. Tiểu huyết, Khâu Nhược Tuyết ba người đồng dạng quát lớn lên tiếng. Ba người cũng bắt đầu điên cuồng lên, nguyên khí kia hầu như muốn thiêu đốt, chuyển hóa thành hung bạo công kích, hướng Càng Lãng chém tới. Càng Lãng, ta giết ngươi. Ô Chí tức giận phi thường, một đôi mắt biến đỏ như máu. Thân hình của hắn nhoáng lên, một đạo bạch quang hiện lên, Ô Chí trực tiếp từ biến mất tại chỗ không gặp. Mọi người tình cảm rất thâm, lúc này tiểu huyết đột nhiên bị Càng Lãng đánh giết. Ô Chí đám người lập tức toàn bộ mất lý trí. Ô Chí ở Càng Lãng phía sau xuất hiện, băng phong hàn liệt đao bộc phát ra cuồng bạo công kích, hướng Càng Lãng xé rách đi. Hàn ý lạnh như băng kéo dài ra, trong nháy mắt đem Càng Lãng bao ở trong đó, khiến hắn trở nên nửa bước khó đi đứng lên. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời dĩ nhiên phiêu khởi đại tuyết. Đây chính là linh pháp băng phong tuyết bay. Càng Lãng hãi giật mình, hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là chém giết tiểu huyết, để Ô Chí đám người bộc phát ra so với vừa rồi mạnh mẽ vài lần chiến lực. Đối mặt Ô Chí nhất đao, hắn muốn tránh, lại bị băng phong lực lượng hạn chế lại. Cuối cùng tuy là tránh thoát Ô Chí công kích, lại ở sau lưng lưu hạ một đường thật dài vết máu, điều này làm cho hắn nổi giận phi thường. Khương Ngọc Minh, ngươi đang làm gì thế? Càng Lãng lớn tiếng hướng Khương Ngọc Minh chất vấn lên. Ô Chí là Khương Ngọc Minh đối thủ, nhưng bây giờ chạy đến phía sau hắn, hắn hoài nghi Khương Ngọc Minh đang nhường. Lúc này, Khương Ngọc Minh sắc mặt của đồng dạng âm trầm, im lặng không lên tiếng tế xuất thiên giai nguyên khí, hướng Ô Chí xung phong liều chết đi. Lúc này thời điểm, Ô Chí lại không dám rời đi Khâu Nhược Tuyết đám người. Thân hình của hắn lay động, đem bốn người toàn bộ nhận được xích phong thú trên người, nhưng thấy xích phong thú gào thét một tiếng, hướng xa xa bỏ chạy đi. Hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta, thù này ta Ô Chí sớm ra hội báo. Ô Chí hung ác kêu lên. Bọn họ hiện tại căn bản không phải Càng Lãng lưỡng nhân đối thủ, chỉ có thể tuyển chọn bỏ chạy. Truy. Càng Lãng hai người giận dữ, triển khai thân pháp hướng Ô Chí đám người đuổi theo. Đây chính là kiếm ý truyền thừa, chúng ta cũng đuổi theo. Chúng tu giả tinh thần chấn động, đều triển khai thân pháp, cũng hướng Ô Chí đuổi theo. Chỉ là mọi người còn không có bay ra rất xa, huyết hà đột nhiên kịch liệt sôi trào, to lớn huyết lãng quét sạch trời cao, giống như muốn xông vào vân tiêu một dạng, kinh đào hải lãng, cực kỳ kinh khủng. Nhất đạo vòng xoáy to lớn đột ngột xuất hiện ở trong huyết hà, toàn bộ huyết hà tựa hồ cũng ở vây quanh vòng xoáy kia đang chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Mọi người thất kinh, đều dừng bước lại. Cho dù là Ô Chí đám người, cũng là nghỉ chân nhìn về phía vòng xoáy kia. Huyết khí nồng nặc từ trong nước xoáy phóng lên cao, phá toái hư không, sau đó ầm ầm vỡ ra được. Toàn bộ trong thiên địa đều bao phủ ở huyết khí nồng nặc trong. Vòng xoáy kia ngược lại xoay tròn càng thêm kịch liệt, như có một loại hồng hoang mãnh thú muốn phá cấm ra. Đột nhiên, chúng tu giả con mắt đều trừng tròn trịa đứng lên, chát cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy kia, kích động toàn thân run. Chỉ thấy ở trong nước xoáy, một gốc cây hoa sen màu máu chậm rãi mọc lên, sau đó từ từ lớn lên. Hai liên nụ hoa xuất hiện ở tuyết liên đỉnh, theo huyết hà bốc lên, từ từ nở rộ ra. Đẹp quá! Mọi người không khỏi tán thán lên tiếng. Cái này hoa sen màu máu cả vật thể đỏ tươi, thoạt nhìn rất là quỷ dị, thế nhưng mọi người lại cảm thấy rất đẹp, rất đẹp, thánh khiết không rảnh, sức sống bắn ra bốn phía. Ở hoa sen màu máu xuất hiện thời điểm, Khâu Nhược Tuyết thân thể thì trở nên cứng ngắc, tựa như đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, dĩ nhiên chậm rãi hướng hoa sen kia đi qua. Tốc độ của nàng phi thường thong thả, hai chân dẫm ở huyết hà trên, lăn lộn huyết thủy dĩ nhiên đối với nàng tạo thành không bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà ở sau lưng của nàng, đồng dạng có một đóa hoa sen màu máu đang nở rộ, cùng trong huyết hà liên hoa hấp dẫn lẫn nhau. Nhược Tuyết tỷ, đừng ảnh phát hiện Khâu Nhược Tuyết dị dạng, vội vã kêu lên sợ hãi. Ô Chí liền vội vàng kéo nàng, hắn mơ hồ cảm giác được, đây đối với Khâu Nhược Tuyết mà nói, đúng là một hồi cơ duyên và tạo hóa. Rất nhanh, chúng tu giả cũng phát hiện Khâu Nhược Tuyết dị trạng, từng cái nổi giận phừng phừng. Muốn chết, dĩ nhiên muốn nhúng chằm huyết liên. Chúng tu giả tế xuất nguyên khí, đều hướng Khâu Nhược Tuyết đánh tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, Khâu Nhược Tuyết nguy cơ. Nơi này là thần giai trí cường giả truyền thừa chi địa, từ nơi này trong huyết hà sinh ra huyết liên, rất có thể chính là một cái cường đại truyền thừa. Mà lúc này đây, Khâu Nhược Tuyết dĩ nhiên không cố kỵ chút nào hướng huyết liên bước đi, hiển nhiên là xúc động mọi người thần kinh. Phía trước kiếm kia ý truyền thừa bị Ô Chí lấy được, mọi người đã phi thường hối hận, cái này huyết liên truyền thừa, bọn họ kiên quyết không biết lại để cho Khâu Nhược Tuyết lấy được. Trong lúc nhất thời, mọi người công kích toàn bộ hướng Khâu Nhược Tuyết bao phủ tới. Thậm chí, còn có một chút tu giả vọt thẳng hướng huyết liên. Lớn mật. Thấy vậy, chúng tu giả cũng không kịp Khâu Nhược Tuyết, xoay người đem công kích liếc về phía này tu giả. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, này dám can đảm nhúng chằm huyết liên tu giả, toàn bộ bị chém giết. Ai dám đoạt cái này huyết liên, ta giết kẻ ấy. Yêu đồng bên phải trong con ngươi lóe ra tà dị quang mang, hắn đồng tử không ngừng cuộn, tại nơi trong đôi mắt, các loại kỳ dị cảnh tượng huyền ảo mọc thành bụi, sáng tối chập chờn. Lại có một gã thiên giai cường giả bay đến ở đỉnh đầu của mọi người, lãnh đạm nhìn mọi người, khí thế kia đè chúng tu giả thở không nổi. Thế nhưng, Khâu Nhược Tuyết tự thật giống không có nghe được yêu đồng mà nói, càng không có chú ý tới thiên giai cường giả một dạng, vẫn chậm rãi hướng huyết liên bước đi, thần tình có chút si ngốc. Ở sau lưng của nàng, hồng liên huyết mạch hư ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Chu vi an tĩnh quỷ dị, ánh mắt mọi người đều lạc hướng Khâu Nhược Tuyết, yêu đồng càng là nhíu chặt lông mày, thần sắc âm trầm không gì sánh được. Dám đem lời của ta vào tai này ra tai kia, muốn chết. Yêu đồng trừng mắt, tức giận kêu lên, nhưng thấy mắt phải của hắn hiện, một cổ vô hình ba động hướng Khâu Nhược Tuyết kéo dài đi. Theo hơi thở kia ba động, tại nơi giữa không trung, các loại cảnh tượng huyền ảo không ngừng chuyển hoán, một cái cảnh tượng huyền ảo tan biến, lập tức lại có một cảnh tượng huyền ảo trọng sinh, vòng đi vòng lại, quỷ dị khó lường. Sau đó, cảnh tượng huyền ảo một mạch hướng Khâu Nhược Tuyết bao phủ đi. Ô Chí thân hình khẽ động, sẽ hướng Khâu Nhược Tuyết phóng đi. Chỉ là thiên giai cường giả lập tức tản mát ra một cổ kinh người uy áp, hướng hắn bao phủ tới. Rất hiển nhiên, cái này thiên giai cường giả thì không muốn khiến Ô Chí cứu Khâu Nhược Tuyết. Lấy khí thế đè ta, thiên giai cường giả cũng không được. Ô Chí quát lạnh một tiếng, trực tiếp khởi động vững như Thái Sơn phần mềm hách. Thiên giai cường giả uy áp, giống như là một luồng thanh phong một dạng, từ này mặt thượng xẹt qua, không nổi lên được chút nào sóng lớn. Gì? Thiên giai cường giả kinh nghi một tiếng, khí thế trên người đột nhiên đề thăng, con mắt càng là trừng, một cổ mênh mông khí tức bức bắn ra, lần thứ hai hướng Ô Chí nghiền ép đi. Ùng ùng, không khí chung quanh tại nơi uy áp hạ phát ra trận trận chiến minh. Chỉ là khí thế kia đến Ô Chí trước mặt, lập tức hóa thành nhất nhu thuận thanh phong, đối với Ô Chí căn bản tạo thành không bất kỳ thương tổn. Hắc hắc, Ô Chí suy cười một tiếng, khinh thường liếc thiên giai cường giả liếc mắt. Sau đó, một đạo bạch quang thiểm thước, hắn mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, từ biến mất tại chỗ không gặp. Sau đó, thông suốt xuất hiện sau lưng yêu đồng, băng phong hàn liệt đao vung chém mà xuống, khí thế đánh đấm nhưng nhanh như thiểm điện, cuồn cuộn nổi lên mênh mông thanh uy. Yêu đồng kinh hãi, lại cũng không kịp đi công kích Khâu Nhược Tuyết. Ô Chí cái này nhất đao, khiến toàn thân hắn tóc gáy đảo thụ, toát ra mồ hôi lạnh. Thân hình của hắn lóe lên, khó khăn lắm tránh thoát Ô Chí công kích. Sau đó, lại là ba đạo chém liên tục công kích chém ra, đánh vào huyết hà trên, phát sinh rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên là một tai họa, người nào đều dám đắc tội a. Càng Lãng cười lớn dẫm trận tại chỗ tiến lên, toàn thân cao thấp di tán cường đại khí thế, ngăn ở Ô Chí hậu phương. Lại là nhất đạo thân hình lòe ra, cũng Khương gia Khương Ngọc Minh, đứng im Ô Chí vọt lên phía trước trốn ta đường. Hơn nữa yêu đồng cùng thiên giai cường giả, lập tức dĩ nhiên đem Ô Chí bao vây lại. Ô Chí lạnh lùng nhìn những cường giả này, trong lòng ngưng trọng không gì sánh được. Bốn người này, vô luận bất kỳ người nào, cũng làm cho hắn kiêng dè không thôi, nhất là thiên giai cường giả, càng làm cho hắn sinh ra một cổ sâu đậm vô lực. Chư vị, các ngươi đây là ý gì? Thân là 12 đại thế lực đệ tử, chẳng lẽ muốn đối với ta tiến hành vây công sao? Ô Chí trên người hiện ra khí thế cường đại, lạnh lùng quét mắt bốn người.